phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 537, chúng ta bỏ trốn đi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ công chúa đã quyết, nàng chuẩn bị đến biên quan đi tìm Hiên Vương. Thanh âm tứ công công rất thấp, hắn cũng không nghĩ đến công chúa sẽ nghiêm túc như vậy. Trước hết chờ một chút, lấy được một nam nhân cũng không nhất định phải ở bên hắn. Trong mắt thoáng qua một tia sáng, Văn Văn kiên trì như vậy có lẽ cũng không phải là chuyện gì xấu, hắn đã cảnh cáo nàng, cũng coi là hết trách nhiệm. Vậy không phải là hắn có thể làm như vậy, vừa thỏa mãn tâm tư Văn Văn, lại đánh gãy đường lui của nàng ấy, thật có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Mà nếu như chuyện thuận lợi, Lộ Nhi cùng Hiên Vương cũng thật sự chấm dứt, cũng có thể giải quyết xong một cọc tâm sự của hắn. Không tệ, làm như vậy rất tốt. Ánh mắt lạnh lẽo, chú ý đã quyết định, sách lược của Hướng Quân, vẫn luôn là không ai bằng. Lại nói đến Lộ Nhi, một mực vì tính mệnh của mình cùng Bảo Bảo mà lo lắng, không phải là nàng nhát gan, mà là bây giờ nàng căn bản không có cơ hội chạy trốn a, người quen biết toàn bộ loại bỏ, nàng mới phát hiện, hiện tại người duy nhất nàng có thể hy vọng, cũng chỉ có một người là cô ưng. Nhớ lại đêm đó, cô ưng đã nói muốn dẫn nàng rời đi, nhưng mấu chốt của vấn đề chính là, lúc ấy bởi vì nàng quan tâm đến Hiên Vương và Khánh Vương đang hôn mê căn bản cũng không muốn rời đi. Nàng cự tuyệt cô ưng, mà lại khiến ỉnh lọt vào tình cảnh như ngày hôm nay, có phải cũng coi là gieo gió gặt bão hay không? Bữa tối căn bản sẽ không thể nào nuốt nổi, tâm thần có chút không tập trung trở lại trên giường, trắng đêm khó ngủ, nhưng cũng khó có thể tìm được phương pháp giải quyết. Thấp thỏm bất an lại qua hai ngày, Lộ Nhi muốn đi ra ngoài xem một chút nhưng tiểu mê nói thái tử sợ nữ nhân trong phủ sẽ gây bất lợi với nàng, cho nên. Đây là cái gì chứ? Rõ ràng là giam lỏng. Còn bất lợi cái gì, cách chương.